Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321. Chương 321: Dắt tơ múa rối. Ở chú tạo sư thí luyện nhanh kết thúc cuối cùng 5 phút đồng hồ. Cũng là Âu Thiên cho là mình thứ nhất, không người có thể dung chuyển thời điểm. Trò chơi nhắc nhở bỗng nhiên xuất hiện, đem Âu Thiên ở bên trong tất cả người chơi chấn kinh rồi. Tất cả người chơi tầm mắt đều xuống, ý thức quét về phía rồi bảng xếp hạng. Chú tạo sư chuyển chức điểm tích lũy bảng danh sách. Còn thừa thời gian 4 phút 23 giây. Hạng thứ nhất, Lâm Thiết, 31.872 điểm tích lũy. Đã hoàn thành 3 vòng nhiệm vụ. Hạng thứ hai, Âu Thiên, 1.086 4 phút. Đã hoàn thành 3 vòng nhiệm vụ. Hạng thứ ba, Hồ Long, 2.542 phân. Đã hoàn thành 3 vòng nhiệm vụ. Hạng thứ tư, Mục Giả, 2.088 phân. Đã hoàn thành 3 vòng nhiệm vụ. Nhìn thấy hạng thứ nhất điểm tích lũy, tất cả người chơi đều bị hù dọa rồi. Lấy cao hơn hạng thứ 2-3 lần thành tích chiếm cứ bảng danh sách thứ nhất. Loại này siêu việt hoàn toàn có thể dùng nghiền ép để hình dung. Cho dù là chính gần phòng rèn đúc nội cùng tảng đá, cửu đầu xa đấu địa chủ móc đồng khi nhìn đến điểm tích lũy xếp hạng sau cũng là mở to lấy hai mắt. Nhìn, lộ ra có chút không dám tin tưởng. Lúc này trò chơi nhắc nhở lần nữa hiện lên. Toàn khu thông cáo, lần này chú tạo sư thí luyện chính thức kết thúc. Lần này thí luyện hạng thứ nhất người chơi, Lâm Thiết, sẽ thu hoạch được hệ thống đưa tặng màu tím phẩm chất rèn đúc nện, lưu ly chùy, một thanh. Màu tím phẩm chất luyện khí lò, phi tinh đỉnh, một tòa. Ở thông cáo sau khi kết thúc, tất cả người chơi trước mặt nổi lên Lâm Thiết chỗ chế tạo, năm tháng chảy, tạo hình biểu hiện ra. Dưa hấu thái lang, thật là tinh xảo a. Nghĩ, ân, ta nói là đại thần có thể hay không giúp ta cũng chế tác một cái. Buồn cười, ôm lấy thỏ ngọc nướng thường Nga. Vừa nhìn chính là dân gian tay nghề đại thần rồi. Cái này vũ khí càng giống là hàng mỹ nghệ. Rất ưa thích nha, ái mộ, mạnh nhất tuyết lê. Quá sáu rồi, 3 vạn điểm tích lũy. Nói cách khác so mang theo rồi 2 cái kỹ năng, lưỡi dao mặt trăng, tốt rồi gấp đôi. Quá lợi hại rồi a, này chính là cường giả sao. Ngưỡng vọng ánh mắt, Grayon Shin-chan. Mặc dù rất bội phục vị này gọi Lâm Thiết lão đại có thể chế tạo ra tinh như vậy gây nên vũ khí. Bất quá cho ta hỏi một câu. Cái này, 5 tháng chảy, trừ rồi làm lão bà. Khụ khụ, còn có cái gì cái khác tác dụng sao, làm sao sử dụng a? Lại không là người máy. Không cách nào chính mình chiến đấu a? Một đầu chó săn lớn hồi phục Grayon Shin-chan. Liền ngươi cay rắm có nhiều việc. Đây là nghệ thuật ngươi hiểu không? Nghệ thuật chính là dùng để thưởng thức. Sát na bản vẽ nhìn từ trên xuống. Lâm gia vung mạnh nện người thừa kế. Lão cha châu phê, ta liền biết rõ ngươi lại là thứ nhất. Vui vẻ, ở cuối cùng kết quả xuất hiện một khắc này. Lâm Thiết chỗ chế tạo, 5 tháng chảy, lập tức trở thành rồi các người chơi thảo luận tiêu điểm. Nhiệt độ hoàn toàn siêu việt rồi trước đó Âu Thiên chỗ rèn đúc lưỡi dao mặt trăng. Cho dù là Âu Thiên chính mình cũng cứ thế ở rồi nguyên nơi. Hắn nhìn qua kiều xảo nữ tử hình thái tinh xảo khôi lỗi, ánh mắt phức tạp. Nhưng hắn không thể không thừa nhận chính mình xác thực thua rồi, mà lại thua rất triệt để. Lâm Thiết, ta sẽ siêu việt ngươi. Lúc này Âu Thiên trong lòng tràn ngập sự không cam lòng, nhưng cũng bị kích phát đấu trí. Mặc dù đây là một trò chơi, nhưng Âu Thiên nhưng trong lòng đã thề, chính mình nhất định phải làm mạnh nhất chú tạo sư, bởi vì hắn là Âu Giã Tử hậu nhân. Lúc này Âu Thiên đã ở trong lòng hướng Lâm Thiết phát ra rồi tuyên chiến. Lúc này lưu ly bờ biển một chỗ sườn đồi trên, ngồi lấy một vị tóc trắng xóa lão giả. hắn cầm trong tay cần câu, tựa hồ ở câu cá, nhưng tầm mắt lại sững sờ ngẩn người cứ thế nhìn chằm chằm biển cả kia một đầu. Phảng phất có cái gì tâm sự, một hồi gió biển thổi vào, hắn thân hình không khỏi theo đó lắc lư, như nến tàn trong gió, trên người có chỉ là tuổi xế chiều hủ khí, không có chút nào nữa điểm người sống sinh khí, ngồi ở chỗ đó liền như là một tòa pho tượng. Lúc này, thí luyện bài danh nhắc nhở xuất hiện rồi, lão giả theo thói quen đưa tay nghĩ muốn nhắc nhở, nhưng khi hắn nhìn thấy cỗ kia con rối hình người bộ dáng lúc, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, đục ngầu đôi mắt tại lúc này hiện lên một tia ánh sáng. Môi hắn nhẹ nhàng run rẩy, đóng mở rồi hai lần. Tuổi, tháng, lưu, tuổi, tháng, lưu, tầm mắt chăm chú nhìn qua biểu hiện ra mặt tấm trên khôi lỗi. Lão giả cảm xúc dần dần kích động, năm tháng chảy, ha ha ha, giờ khắc này, đường mục nước mắt tuôn đầy mặt, nước mắt không nhịn được chảy xuống. Hắn đưa tay nghĩ muốn vuốt ve mặt tấm trên, năm tháng chảy. Hai tay lại mặc thấu qua, chỉ nhớ cũng tại lúc này trở lại 57 năm trước kia một ngày. Một năm kia 11 tháng, tuyết lớn đầy trời, dựa theo làm mà tập tục, đường mục ở cha mẹ dẫn đầu xuống tiến về phụ cận núi trên chùa miếu tháp hương. Bởi vì kia một ngày người trên núi lưu lượng rất lớn, đường lên núi trên đầy ắp người, leo núi đường giống ở là xếp hàng, một lát nữa mới có thể đi lên như vậy mấy tiết bậc thang. Lúc đó đường mục mới 13 tuổi, chân thực chịu không được loại hoàn cảnh này, nháo muốn trở về, bất quá cha mẹ so sánh thành kính, cũng không có bị đường mục ảnh hưởng, chỉ là an ủi một phen. Nhưng lại chưa rời đi, chờ đường mục đi theo cha mẹ đến đỉnh núi thời điểm đã là chạng vạng tối. Ở cha mẹ tiến Phật điện đi thắp hương thời điểm, hiếu kỳ đường mục lại thuận lấy chùa miếu cửa hông đi ra ngoài. Bắt đầu ở núi trên nhàn bắt đầu đi dạo, kết quả đi tới liền lạc mất rồi phương hướng. Bốn phía du khách tiếng ồn ào cũng giảm đi, lúc này đường mục đã bị hù dọa rồi. Lúc đó hắn luống cuống thần, như con ruồi không đầu vậy bắt đầu tại hậu sơn chạy loạn bắt đầu. Đêm càng ngày càng sâu, trên trời còn tung bay lông ngỗng tuyết lớn, đường mục bị đông cứng sắc mặt phát xanh, cho là mình muốn chết rồi đường mục bị sợ quá khóc. Một đường lảo đảo chạy về phía trước đi, liền ở lúc này, hắn phát hiện rồi một tòa cũ nát chùa nhỏ miếu. Mặt trong ẩn ẩn có ánh lửa chập chờn. Lúc đó đường mục đã bị đông cứng không được rồi. Ở cũ nát chùa miếu bên ngoài ngừng chân rồi chốc lát sau liền đánh bảo cất bước đi vào. Một bước này liền là vận mệnh. Đường mục ở cũ nát chùa miếu nội nhìn thấy rồi một vị áo quần rách dưới lão ông. Lão ông thân thể co lại thành một đoàn, ngồi đang dùng vật liệu gỗ chất lên đống lửa trước sưởi ấm. Trong tay còn ôm lấy một vị nữ tử, càng chuẩn xác mà nói là một bộ con rối hình người. Kia con rối hình người hiển nhiên là cái cô gái đẹp bộ dáng, tươi sống được vừa phác họa ra đến giống như, thần sắc sinh động như thật, mắt cùng lông mi phảng phất đều treo lấy nước mắt, để người gặp rồi sinh lòng trìu mến. Nếu như không phải cẩn thận đi xem, căn bản không phát hiện được đây chỉ là một bộ con rối hình người. Lão ông nhìn thấy đường mục lộ ra 10 phần ngoài ý muốn, phát hiện đường mục thân thể còn đang run rẩy, liền vẫy tay ra hiệu đường mục ngồi lại đây. Vừa mới bắt đầu đường mục lộ ra 10 phần sợ hãi. Cơ bản trên lão ông hỏi một câu hắn mới đáp một câu. Nhìn ra đường mục e ngại, lão ông lúc này mở miệng cười. Ngươi xem qua dắt tơ mùa dối sao? Đường mục mờ mịt lắc lắc đầu. Lão ông nghe nói, ôm lấy con rối hình người đứng người lên. Sau đó hắn xách lấy con rối ở đống lửa trước biểu diễn bắt đầu. Con rối hình người ở hắn thao túng xuống uyển chuyển nhảy múa. Nhìn quanh thần bay, mặc dù vẽ là bi thương trang dung, lại mỹ lệ tuyệt luân. tựa như lão ông bên thân thật có như thế một vị nữ tử. Ở cùng hắn cùng múa, lâng lâng nhưng, tựa như tiên tử, lão ông hí giọng bên trong có vui có buồn, có khóc, có cười. Đường Mục cái này tá túc người tựa hồ trở thành rồi người đứng xem. Nhìn lấy kia con rối hình người theo lấy lão ông trên tay tiết tấu, khi thì tia dắt như bay, khi thì xum xê tiến lui, để người thân lâm kỳ cảnh. Kia quay chung quanh ở lão ông thân bên huyễn ảnh tựa hồ tại vì lão ông bạn nhảy lớn tiếng khen hay. Càng làm cho Đường Mục cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là kia tuyệt đẹp dung nhan con rối hình người tầm mắt mỗi lần xẹt qua lão ông thời điểm. Trong mắt tựa hồ lộ ra thâm tình cùng ái mộ. Lần thứ nhất tiếp xúc giắt tơ múa rối Đường Mục không khỏi nhìn ngây dại. Này một đêm Đường Mục làm rồi một cái mộng. Mơ tới rồi chính mình cũng cùng một cái khuôn mặt tuyệt đẹp con rối hình người ở tuyết lớn bên. Trong uyển chuyển nhảy múa. Hết thảy đều lộ ra như vậy lộng lẫy. Ngày thứ hai, trời tờ mờ sáng. Lão ông đánh thức vẫn còn ngủ say bên trong Đường Mục. Nói cho hắn nên như thế nào tiến về trước núi chùa miếu. Đi qua đêm qua một mộng. Đường Mục lúc đó thốt ra. Nói cho lão ông hắn muốn học dắt tơ múa rối. Lão ông lộ ra rất kinh ngạc. Cứ như vậy đưa mắt nhìn Đường Mục một lát. Tựa hồ nhìn ra rồi Đường Mục trong mắt kiên định. Lão ông thở rồi một hơi. Xoay người lại đến rồi chân tường chỗ. Ôm lấy một bộ hộp gỗ lớn đưa cho Đường Mục. Đường Mục sau khi nhận lấy hiếu kỳ mở ra rồi hộp gỗ. Phát hiện một bộ sinh động như thật con rối hình người đang nằm ở bên trong. Sau đó lão ông lại nhét cho rồi Đường Mục một quyển sách. Nói cho hắn chính mình là cái người sắp chết. Không dạy được hắn, nếu có thiên phú nói, từ học liền có thể. Trước khi đi, Đường Mục hỏi rồi lão ông, cỗ này con rối hình người tên gọi cái gì? Lão ông cười lấy trả lời, năm tháng chảy, ngoặc kép, sau đó Đường Mục phảng phất biến thành người khác, triệt để trầm mê ở rồi dắt tơ múa rối bên trong. Đường Mục biến hóa để cha mẹ đại phát sấm sét. Lão sư càng là mấy lần tìm hắn câu thông khuyến cáo. Nhưng mà thời điểm đó Đường Mục có thể nói là căn bản cũng không nghe khuyên. Đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, biện pháp đều đem hết sau. Đường Mục ở tất cả mọi người trong mắt thành rồi không thể cứu được người. Ở sau khi thành niên tức thì bị cha mẹ đuổi ra khỏi gia môn. Thời điểm đó Đường Mục chỉ có một bộ con rối hình người làm bạn. Cho dù về sau cũng là như thế, hắn dựa vào vì người khác biểu diễn dắt tơ múa rối vì sinh. No bụng một hồi đói một hồi, sống thành rồi một cái kẻ lang thang. Trận này dắt tơ múa rối một diễn liền là cả một đời. Ở hắn 53 tuổi năm đó, hắn thu đến rồi một cái tin tức. Phụ thân qua đời, mặc dù bị đuổi ra khỏi gia môn. Nhưng Đường Mục vẫn là vội vàng chạy về nhà. Nhìn thấy quần áo lam lũ Đường Mục đến, các thân thích đều đưa hắn trở thành rồi ăn xin. Đem hắn chạy ra, Đường Mục lần nữa chạy vội đi vào. Trong miệng lớn tiếng hô hào chính mình tên, nói cho thân thích chính mình thân phận. Nhưng mà trong tưởng tượng cảm động chưa từng xuất hiện. Tất cả mọi người nhìn hắn ánh mắt vẫn như cũ, như là một cái người xa lạ. Cho dù là nàng mẫu thân cũng là như thế. Đường Mục nội tâm một hồi quặn đau. Hắn cố nén lấy các thân thích tầm mắt ở trước mặt cha lễ bái, sau liền quay người chạy vội ra ngoài. Thất hồn lạc phách Đường Mục tại thời khắc này nhớ tới cái kia lão ông. Sau đó mang theo năm tháng chảy lên núi. Tìm được rồi kia một tòa miếu hoang. Lúc này trong miếu đổ nát hiện đầy rồi mạng nhện. Mà lúc trước lão ông từ lâu không thấy tăm hơi. Một đêm kia, lại rơi ra tuyết. Chính như 40 năm trước đêm hôm đó. Tuyết rất lớn, cóng đến Đường Mục run lẩy bẩy. Sau đó hắn tìm tới củi khô. Đốt lên đống lửa tới lấy ấm. Ở đống lửa nhảy nhót bên trong. Đường Mục si si nhìn qua trong ngực, năm tháng chảy. Một lát sau, hắn bỗng nhiên mặt lộ vẻ tức giận. ta nghèo túng mấy chục năm rồi, đều là bị ngươi chỗ hại. Trời lạnh liền y phục cũng mua không nổi không nói. Hiện tại liên thân người đều sẽ không tiếp tục cùng ta nhận nhau. Đêm nay tuyết lớn thao thiên, ta chịu đông lạnh bị đói. Rốt cuộc muốn ngươi để làm gì không bằng đốt rồi. Còn có thể ủ ấm thân thể. Nhân sinh có thể có mấy cái 40 năm, si mê 40 năm, cũng nghèo túng 40 năm. Lúc này Đường Mục cảm giác mình đời này đều hủy ở cỗ này con rối hình người trong tay. Nghĩ đến nơi này, Đường Mục bỗng nhiên đem trong tay, năm tháng chảy, đẩy vào rồi đống lửa bên trong. Ánh lửa lướt qua con rối một thân đẹp đẽ múa tay áo ca áo. Cháy lấy rồi đoạn tượng gỗ đẽo tinh vi xương cốt, đốt ra tất tất ba ba vang động. Trong nháy mắt đó con rối chính mình chậm rãi đứng rồi lên. Buồn rầu đối với Đường Mục thở dài, tựa hồ ở cảm tạ Đường Mục 40 năm làm bạn. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy hai hàng nước mắt từ con rối hình người đôi mắt bên trong trượt xuống. Giờ phút này đi lễ bái chi lễ lấy đó cáo biệt. Nhìn qua bốc cháy hừng hực đống lửa, Đường Mục bỗng nhiên gào khóc. Không có ngươi ta liền cái gì đều không rồi nha. Một đêm kia đống lửa thật lâu chưa tắt, ấm áp toàn bộ chùa miếu. Thủ hộ lấy Đường Mục thẳng đến hừng đông tuyết ngừng một khắc này. Mà Đường Mục cũng ngồi yên một đêm. Trong đầu óc đều là này 40 trong năm hắn cùng con rối hình người uyển chuyển nhảy múa hình ảnh. Nhưng mà lúc này, năm tháng chảy lại sớm đã ở ngọn lửa thiêu đốt dưới hóa thành cho bụi. Tay hoa vê bụi giống như nước. Ba thước đỏ đài vạn ca thổi. Hát đừng lâu buồn không thành buồn. Mười phần đỏ chỗ lại thành bụi. Kỳ thực ở Yết Lâm thiết thời điểm liền đã thiết trí tốt rồi Đường Mục ra sân. Đường Mục đoạn này nội dung cốt truyện cải biên tại Dắt Tơ Hí. Nội dung cốt truyện đại gia có thể đi nghe một chút. Rất êm tai một đầu cổ phong ca khúc. Mãnh liệt đề cử nha. P.S. Hình như là bài này nè. https://www.youtube.com/watch. V=C6JZ. Nghe hay lắm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.